Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Thành La Phân Quán. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hoàng Đô liên tiếp phát sinh biến cố. Hoàng Cung dạ yến ngày hôm sau, liền có lưỡng đại tứ phẩm thế lực thiên cảnh cường giả ước chiến. Quyết chiến Hoàng Đô Chi Đình, một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, thiếu chút nữa đem Hoàng Đô hộ thành đại trận xuyên phá một cái đại lỗ thủng. Lưỡng đại tứ phẩm thế lực cũng toàn diện khai chiến, đổ máu sự kiện không ngừng thăng cấp. Tuy có thế lực khác điều dài, cũng là phạm vi nhỏ xung đột lúc có phát sinh. Đồng thời, không ngừng có tất cả thế lực lớn cường giả danh túc gặp chuyện bỏ mình, ngắn ngủn mấy ngày, nhân số đã cao tới gần trăm. Đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại phân tranh buông xuống tín hiệu. Toàn bộ Hoàng Đô hào khí đều rất khẩn trương. Mỗi đêm cấm đi lại ban đêm đều nói trước. Quân bảo vệ thành số lượng gia tăng lên gấp đôi. Nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn cản ám sát phát sinh. Hoàng Đô chung lời đồn nổi lên bốn phía, đầu mâu trực chỉ chư hoàng tử đoạt đích chi tranh giành. Rất nhiều người cho rằng đây là chư hoàng tử tranh đấu gay gắt làm cho. Đối với cái này, một ít người có ý chí thì lạc cầm không có cùng cái nhìn. Bọn hắn ngửi được một tia bất thường khí tức. Đối với Hoàng Đô thế cuộc khẩn trương, Vũ Quán phân quán tắc thì rất bình tĩnh. Thiết trưởng quầy theo sớm bận đến muộn, phụ trách phân quán xây dựng thêm công việc. Cùng lúc đó, Thanh La Sơn Trang khu vực cũng bị thanh lý đi ra. Chính đang nhanh chóng trùng kiến chính giữa. Lúc này đây, Tần Mặc thể hiện rồi đại thủ bút, quảng mời Hoàng Đô trận đạo tông sư, xây dựng phân quán, Thanh La Sơn Trang khu vực phòng ngự đại trận. Hắn hao phí chi cự, cao tới 3 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Kinh người như vậy thủ bút, lần nữa chấn động Hoàng Đô, rung động thật sâu Vũ Quán tài lực. Đối với tất cả thế lực lớn mà nói, thượng giai chân nguyên thạch tính toán không được cái gì, nhưng là số lượng đạt tới 3 vạn miếng, thật sự là quá mức kinh người. Bất kỳ một cái nào tứ phẩm thế lực cũng không cách nào thoáng cái xuất ra nhiều như vậy đến. Tần Mặc chi như vậy làm, thứ nhất là bày ra Vũ Quán tài lực, lại để cho Hoàng Đô tất cả thế lực lớn kiêng kỵ. Thứ hai, cũng là cái này đoạn thời gian, Hoàng Đô phong vân thay đổi, lại để cho hắn cũng ngửi được không tầm thường khí tức. Cảm thấy không hiểu áp lực, hắn có dự cảm, làm như Thanh La Sơn Trang, Luyện Hà Môn bị diệt, gia tốc loại này phân tranh xuất hiện. Chỉ là, loại này loạn giống như đích căn nguyên, chắc chắn sẽ không là chư hoàng tử đoạt đích bố trí. Chấn Thiên Quốc kiến triều đến nay, mỗi một thời đại đoạt đích chi tranh giành đều rất thảm thiết. Nhưng là, còn không có tư cách thỉnh động tứ phẩm thế lực. Bởi vậy, Tần Mặc muốn gia tốc hoàn thành Hoàng Đô bố trí, để tránh đêm dài lắm mộng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Thanh La Sơn Trang trùng kiến thật nhanh, ngắn ngủn nửa tháng, đã là cơ bản hoàn thành. Sau đó, tất cả thế lực lớn dò xét đến tin tức kinh người. Thanh La Sơn Trang bên trong, lại tại kiến tạo một cái cỡ nhỏ đại địa luân bàn. Tin tức này, có thể nói là xúc động tất cả thế lực lớn tiếng lòng. Đối với lục phẩm đã ngoài thế lực mà nói, có được một cái đại địa luân bàn cổng truyền tống cũng không có gì. Thế nhưng mà tại Hoàng Đô ở trong, một cái thế lực muốn kiến tạo một cái đại địa luân bàn, cái kia chính là khó chi lại khó. Bởi vì Hoàng Đô địa mạch chính là ngàn vạn đầu địa mạch hội tụ chỗ, muốn kiến tạo một cái đại địa luân bàn, đầu tiên nếu có thể đủ định mạch, muốn từ ngàn vạn địa mạch ở bên trong định vị một đầu địa mạch, hắn độ khó to lớn. Toàn bộ Chấn Thiên Quốc cũng khó khăn dùng tìm ra một vị cao nhân như vậy. Trong truyền thuyết, chỉ có trời sinh địa mạch trận đạo sư mới có được tại ngàn vạn địa mạch ở bên trong, định trụ nhất mạch thiên phú, tại hoàng đô ở bên trong, bỏ loan hoàng nhất mạch có được đại địa luân bàn, còn lại chỉ có minh phượng lâu, thái ngạc môn có được riêng phần mình đại địa luân bàn. Cái này khu vực ba đại địa luân bàn, cũng không phải tam đại thế lực kiến tạo, mà là Chấn Thiên Quốc kiến thành trước kia tự tồn tại. Hiện tại, Thanh La Sơn Trang cũng tại kiến tạo một chỗ đại địa luân bàn. Cũng tức là nói, vũ quán bên trong vẫn tồn tại có thể định mạch, khóa mạch địa mạch trận đạo sư. Địa mạch trận đạo sư, thực là quá hiếm thấy. Đây là tất cả thế lực lớn đều muốn có kỳ tài. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn sinh ra liên tưởng, vũ quán tam lão bản, chẳng lẽ là một vị địa mạch trận đạo sư? Cái này suy đoán, khiến cho tất cả thế lực lớn ngồi không yên, nhao nhao phái ra cao thủ, lặng lẽ tìm tòi đến tột cùng, đợi điều tra minh, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Thanh La Sơn Trang cái kia chỗ loại nhỏ đại địa luân bàn đã là cơ bản kiến thành. Hoàng đô tất cả thế lực lớn đều sợ ngây người. Rất nhiều người đã là ngồi không yên. Lúc này phi thường thời khắc, nếu có thể thỉnh động vị này địa mạch trận đạo sư ra tay, là đối phương thế lực bố trí một chỗ đại địa luân bàn, sẽ đạt được thật lớn chủ động. Bởi vậy, hoàng đô tất cả thế lực lớn tuy kiêng kỵ Tần Mặc cấm khí, nhưng vẫn là phái ra sứ giả, muốn cùng vũ quán đàm nói chuyện điều kiện. Nhưng mà, đang ở đó một ngày, Thanh La Sơn Trang cái kia chỗ đại địa luân bàn triệt để kiến thành lúc, một đạo như phần thế cự lô khí tức bay thẳng đến chân trời. Cùng ngày, thiên không phảng phất nhiều hơn một cái thái dương, khí tức như rồng, quán thông thiên địa, trực tiếp đánh rách tả tơi hoàng đô trên không đại trận. Nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, còn ở nửa đường tất cả thế lực lớn sứ giả đều là mặt không còn chút máu, nhao nhao quay đầu, đường cũ phản hồi. Không hề nghi ngờ là có nhân vật tuyệt thế thông qua đại địa luân bàn đi tới Thanh La Sơn Trang, tu vi kinh thiên động địa, đủ để quét ngang thiên cảnh cường giả, võ đạo vương giả. Một vị võ đạo vương giả xuất hiện tại Thanh La Sơn Trang. Cái này suy đoán, lệnh tất cả thế lực lớn vô cùng kiêng kỵ. Cái kia khí tức, giống như đã từng quen biết. Coi như nửa năm trước, vị kia vũ tiên sinh lực lượng chấn động, hắn đột phá đến võ đạo vương giả hả? Có người kinh hô, rất nhiều người trải qua nửa năm trước Chấn Thiên Lâu phong ba. Cũng rất khẳng định, đây là vũ tiên sinh khí tức không thể nghi ngờ. Lập tức, có người tìm thượng thần đô vệ doanh hầu phủ, muốn còn muốn hỏi hầu vân tước. Nửa năm trước, Chấn Thiên Lâu phong ba bên kia người trong cuộc, bị Tần Mặc giết con hắn, sau bị vũ tiên sinh đánh bại hầu suất. Nếu nói là ai đối với vũ tiên sinh khí tức quen thuộc nhất, tất nhiên là hầu vân tước không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà, đem làm có người tới hầu phủ, nhưng lại nhận được tin tức hầu vân tước đã là cùng ngày ra hoàng đô, tìm hữu đi xa, ngày về không biết. Thân là ba suất một trong, quân vụ tại thân, làm sao có thể đủ tự ý tạm rời cương vị công tác thủ? Rõ ràng là lý do. Vì vậy, mọi người đã là minh bạch, hầu vân tước là biết được vũ tiên sinh đạt đến võ đạo vương giả cảnh giới, lo lắng vũ tiên sinh thu được về tính sổ, cho nên vội vàng rời đi. Tin tức này đạt được chứng minh là đúng. Hoàng đô tất cả thế lực lớn đều tạc nồi rồi. Trước đây có quan vũ tiên sinh bế quan chữa thương lời đồn tự sụp đổ. Nguyên lai vũ tiên sinh thực sự không phải là bế quan chữa thương, mà là bế quan tu luyện, trùng kích võ đạo vương giả cảnh giới. Nghe đồn, nửa năm trước vị này vũ tiên sinh tuổi bất quá 30 tuổi. Hiện tại nhiều nhất vừa đầy 30 tuổi, đã đưa thân võ đạo vương giả. Đây là Chấn Thiên Quốc trong lịch sử trước nay chưa có tu luyện kỷ lục. Đáng tiếc, về Vũ Tiên Sinh lai lịch, mọi người biết được quá ít, không thể nào tìm kiếm hắn theo hầu, muốn cường thỉnh vị kia địa mạch trận đạo sư sự tình. Tất cả thế lực lớn đều là hành quân lặng lẽ, không dám lại có bất kỳ dị động. Hiện tại Thanh La Sơn Trang, có một vị nắm giữ cấm khí kiếm đạo kỳ tài, một vị tuổi trẻ quá phận võ đạo vương giả, còn có một vị địa mạch trận đạo sư, hơn nữa 8 vị nghịch mệnh cảnh tùy tùng. Riêng là những này bên ngoài lực lượng, đã là chân chính đầm rồng hang hổ, cũng là theo ngày hôm nay bắt đầu. Tại tất cả thế lực lớn trong suy nghĩ, Vũ Quán chỗ đã là trở thành gần với Tiêu Trang cấm địa, so với Loan Hoàng Hoàng Cung còn muốn thần bí đáng sợ. Màn đêm buông xuống, nguyệt hoa như nước, nghiêng tiết mà xuống, Thanh La Sơn Trang trên không, đại trận đan vào, địa khí bắt đầu khởi động như nước thủy triều, bao phủ phiến khu vực này, nhất phái ngàn vạn khí tượng, trong sơn trang hố sâu, đã là bị lấp đầy, kiến thành một tòa núi sơn, nước suối ồ ồ chảy xuôi ở giữa, cùng sơn trang yên tĩnh hào khí tương hợp, thập phần u tĩnh. Sơn trang chỗ cao nhất là một tòa lầu các, lúc này lầu các lên một bàn, một bầu rượu, Tần Mặc cùng Tiêu Tuyết Thần ngồi đối diện, theo chỗ cao nhìn ra xa, xa xa hoàng đô ngàn vạn ngọn đèn dầu, trên đường phố đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, như nước chảy, có thế sự như nước thủy triều cảnh tượng. Lầu các chung quanh thì là cây sóng lớn phập phồng, nước suối leng keng, u tĩnh như đầm, nguyệt hoa như giặt rửa, phảng phất có thể đụng chạm đến thiên địa quy chân bổn nguyên. Đối diện, Tiêu Tuyết Thần là một bộ thư sinh cách ăn mặc, dùng Thảo Tiên Sinh, dùng tên giả bái phỏng. Tiểu Mặc, ngươi cũng thật sự là, Vũ huynh đã tới đây, vì sao không lưu hắn một ít thời điểm? Ta còn muốn cùng hắn luận bàn một phen thạch điêu chi kỹ. Còn có vị kia địa mạch trận đạo sư, ta trong trang một vị trưởng bối, cũng rất giống tiếp một phen. Tiêu Tuyết Thần bưng rượu chén nhỏ, ánh trăng chiếu vào nàng trên dung nhan, hiện ra óng ánh sáng long lanh sáng bóng, cũng giận cũng nộ biểu lộ, động lòng người tới cực điểm. Tần Mặc giật mình, bĩu môi nói, luận bàn thạch điêu chi kỹ. Tuyết Thần tiểu thư, ngươi nhưng thật ra là muốn học trộm a. Về phần vị kia địa mạch trận đạo sư, hắn tính tình rất cổ quái, không thích cùng người xa lạ chạm mặt, ta xưa nay cũng khó gặp được, lúc này đây hắn sẽ giúp vội vàng, ta thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn. Nói như vậy lấy, Tần Mặc trong nội tâm thì là tại nói thầm, nếu là Tiêu Tuyết Thần biết được, Vũ Tiên Sinh, còn có cái kia đồ bỏ địa mạch trận đạo sư, đều là hắn một người, cũng không biết làm cảm tưởng gì, có thể kiến tạo đại địa luân bàn, tinh khiết là một cái ngoài ý muốn phát hiện, thiên công khai vật càng sâu tầng một quyển sách, tựu là giảng thuật định mạch chi thuật, Tần Mặc thử một lần phía dưới, đúng là có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Bởi vậy, ngay tại Lăng Tinh Hải, ngân rừng dưới sự trợ giúp, kiến tạo một cái đại địa luân bàn, cùng Tây Linh chiến thành tương thông. Vũ Tiên Sinh không giống người nhỏ mọn, làm gì như vậy coi trọng của mình, bực này phong nhã chi kỹ, nên vui lòng chỉ giáo mới được là. Tiêu Tuyết Thần cặp môi đỏ mọng hơi vành, cái này thần sắc xuất hiện tại sách của nàng sinh cách ăn mặc phía dưới, có hết sức phong tình. Tần Mặc lắc đầu, không muốn tại vấn đề này thượng dây dưa, để tránh lộ ra sơ hở, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền não. Lập tức, Tần Mặc hỏi vào hoàng đô hôm nay tình thế, như thế phân tranh loạn giống như, đến cùng căn nguyên ở nơi nào? Tiêu Tuyết Thần híp mắt, ngón tay ngọc nhẹ gõ mặt bàn, trầm ngâm không nói, làm như đang suy nghĩ, phải chăng nói ra những này phân tranh ngọn nguồn. Trấn Thiên Quốc thuộc về Đại Lục Tây Bắc vực, thuộc về đại lục Tây Vực cùng Bắc Vực giao giới. Vài ngàn năm trước, phiến khu vực này do phong tộc thống ngự, thuộc về một cái tam phẩm thế lực khu vực. Đời thứ nhất Loan Hoàng vận dụng không trọn vẹn cổ hoàng khí, cưỡng chiếm phiến khu vực này địa mạch, cũng tương đương cưỡng chiếm phiến khu vực này. Bất quá, Loan Hoàng nhất mạch mới có thể tổng thể rất yếu, mấy ngàn năm kinh doanh vẫn không có đột phá tứ phẩm thế lực phạm trù. Đại lục Tây Vực, Bắc Vực tam phẩm thế lực cố kỵ đến cổ hoàng khí tồn tại, không muốn số mệnh bị áp chế, cho nên một mực không có can thiệp Trấn Thiên Quốc sự tình. Hiện tại tác thì bất đồng, nửa năm trước xuất hiện một đại sự, ba cái kỷ nguyên trước, thì ra là ba vạn năm trước, một cái nhạt nhòa cổ hoàng triều di chỉ manh mối xuất hiện tại đại lục Tây Bắc Vực chỗ giao giới. Bất luận cái gì tam phẩm thế lực, thậm chí nhị phẩm thế lực cũng không thể ngồi nhìn. Cái này cổ hoàng triều cũng không phải là Trấn Thiên Quốc như vậy tứ phẩm đỉnh cấp vương triều, mà là chân chính một đời cổ hoàng triều. Từ một thay võ chủ Kiếm Vũ Hoàng đế sáng lập hoàng triều, từng tại ba vạn năm trước xưng hùng nửa cái kỷ nguyên. Tiêu Tuyết thần ngữ ra kinh người, khiến cho Tần Mặc tâm thần đều chấn. Hắn đã đoán được phân tranh ngọn nguồn rất có thể đến từ Trấn Thiên Quốc bên ngoài, nhưng lại thật không ngờ cái này ngọn nguồn là bực này kinh người. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tas-nối-cs-yêu-nối-tas-an-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.